bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, góp một bàn mạt trược cũng không đủ, ngồi tại bên bàn tròn ba người, giới tính là hai nam một nữ, đều là âu phục cà vạt trang phục, bên trái là mái tóc màu đỏ thiếu nữ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo mỹ lệ, nàng một tay chống đỡ mặt má, một cái tay khác cầm điện thoại, dùng ngón cái huy động, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng dấp. Khác một bên, là một vị thanh niên tóc đen, môi hồng răng trắng, hai mắt sáng như sao, có khiến nữ tính thét lên tuấn mỹ dung mạo. Hai tay của hắn nâng màu đen kinh thánh, đang lấy một loại trang nghiêm túc mục tư thái đọc lấy. Rộng lớn không gian bên trong, nhẹ nhàng quanh quẩn hắn thanh thúy đọc âm thanh. Hai người ở giữa, là một vị tóc trắng người trung niên. Hắn có khắc đá lập thể ngũ quan, lông mày dài mà nồng hậu dày đặc, cánh mũi hai bên có hai đạo sâu sắc rãnh mũi má. Dưới khóe miệng rủ xuống, làm cả khuôn mặt thoạt nhìn vừa uy nghiêm lại lãnh khốc. Cái này hai nam một nữ, chính là nổi danh trên đời Thiên Khải kỵ sĩ. Thiếu nữ tóc đỏ là kỵ sĩ Ua Ao Phi, thanh niên tóc đen là kỵ sĩ Famine Feynman, ở giữa tóc trắng người trung niên thì là cái đoàn thể này lãnh tụ, kỵ sĩ Nai Pret. Ba người này, tùy tiện cái nào đứng đi ra, đều đủ để một cái cỡ trung tiểu quốc gia run rẩy. Ba người tụ họp, đại biểu cho Kitô giáo cường đại nhất cao cấp vũ lực. Đáng tiếc, thiếu một cái, Pret hai mắt nhắm nghiền, một bộ nhập định dáng dấp, còn lại hai người đều không có quấy rầy hắn. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi chống ra mí mắt, lộ ra một đôi không có đồng tử, hoàn toàn là màu trắng tinh đôi mắt. Cái này Kitô giáo hiện thế cường đại nhất nam nhân, là một cái người mù, nhưng hắn không hề lấy hai mắt đến quan sát chu vi. Ngược lại có càng thêm nhạy cảm mặt khác giác quan, còn có vượt xa những người khác quan sát năng lực. Nhìn thấy Pret mở hai mắt ra, Alfie cùng Feynman đồng thời dừng lại động tác, dương mắt nhìn hắn. Kỵ sĩ Death, Daisy, Pret âm thanh mang theo kim loại cảm nhận, 10 phần trầm ổn, đã xác định tử vong, trở về chủ ôm ấp. Feynman phát giọng nói, lật ra màu đen kinh thánh, thấp giọng là Daisy niệm lên điếu văn. Tính khí nóng này Alfie sầm mặt lại, để ở trên bàn hai tay gân xanh bốc lên, đem điện thoại véo đến nứt ra mấy đạo khe hở. Nàng hai mắt tràn ngập lửa giận, cắn răng nói, hung thủ thân phận. Pret tiếp tục dùng không nhanh không chậm trầm ổn giọng nói, ta tại chủ nơi đó, nhìn thấy một ít chiến đấu đoạn ngắn, hung thủ là hai người, Tiên Huyết Hoàng Đế Simiken, cùng với Thiện Tài Long Nữ Lý Ngư. Nghe đến hung thủ còn có đến từ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Lý Ngư, 16 năm trước cùng nàng giao thủ qua Ao Phi nhảy một cái đứng lên, tức giận nói, cái kia mảnh dị đoan chi địa chuẩn bị xé rách giao hẹn, cùng bọn ta triệt để đứng tại mặt đối lập sao? Nói xong, lại đối Feynman quát, đừng niệm. Feynman không hề để ý đến nàng, tốc độ nói không có bất kỳ biến hóa nào. Pret chậm rãi nói, cái kia không xâm phạm lẫn nhau giao hẹn, bất quá là lẫn nhau không làm gì được lẫn nhau tấm màn che mà thôi. Hiện tại chúng ta tổn thất một vị chiến hữu, đối phương được đến cường viện, tự nhiên không cần tuân theo giao hẹn. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Alfie hai tay chống bàn tròn, đề nghị, vậy chúng ta nhất định phải vượt lên trước ra tay, đối cái kia mảnh dị đoan chi địa tiến hành nổ hạt nhân, phá hủy bọn họ đại bộ phận năng lực phản kích. Ta hải lục không bộ đội tùy thời có khả năng tập kết. Chấm ngoặc kép, nói lên chiến tranh, nàng cả người đều kích động lên. Nếu như trước mặt có một cái hạch nút bấm, 100% sẽ không chút do dự ấn xuống. Pret lắc đầu, bốc lên chiến tranh thế giới, không hề phù hợp mục tiêu của chúng ta. Alfie hỏi ngược lại, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý địch nhân tránh về đi sao? Đều để ngươi đừng niệm. Nàng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đưa điện thoại di động đánh tới hướng Feynman đầu. Feynman không tránh không tránh, toàn bộ đầu trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Rất nhiều máu tươi hỗn hợp có xanh xanh đỏ đỏ óc hắt vẫy đi ra. Vẩy vào trên cái bàn tròn cùng mặt đất. Không đầu thi thể cũng không ngã xuống. Mà là đem màu đen kinh thánh bên trên dính vào huyết nhục lau chùi sạch sẽ. Mặt bàn cùng trên mặt đất tất cả huyết nhục tất cả đều hóa thành huyết dịch. Một lần nữa chảy ngược về trên cổ. Bị đánh nổ đầu khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như người ngoài thấy cảnh này, có thể sẽ tưởng rằng Feynman là một cái hấp huyết quỷ. Nhưng trên thực tế, đây là hắn có thần chi huyết đặc tính. Bất quá biểu hiện ra ngoài cùng hấp huyết quỷ cùng loại. Khép lại kinh thánh, Feynman mở miệng nói. Việc cấp bách, vẫn là phải trước xác nhận rõ ràng. Tiên huyết hoàng đế đến cùng có phải hay không sa tăng hóa thân? Alfie hừ lạnh một tiếng. Hắn có khả năng sử dụng sa tăng thân thể. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng. Feynman nhìn hướng nàng. Chúng ta cũng có thể sử dụng. Đây là chủ vĩ lực. Sau lưng của hắn cũng đứng hai cái kia kẻ. Phản bội. Brett không có ngăn lại hai người tranh luận. Mãi đến nói không lại Alfie. Lại một lần động thủ đánh nổ Feynman đầu. Mới cưỡng ép kết thúc trận này biện luận. Chủ đã cho chúng ta gợi ý. Brett vừa mở miệng. Alfie cùng Feynman lập tức cúi đầu xuống. Làm ra lắng nghe dáng dấp. Mau chóng xóa đi tiên huyết hoàng đế. Hắn hành vi đã tại nguy hại chúng thần kế hoạch. Alfie cùng Feynman đồng thanh nói. Cần tuân ý chỉ. Brett đứng lên. Vô luận hắn có hay không là sa tăng hóa thân. Chỉ bằng thu thập sa tăng thân thể hành vi liền nhất định phải xóa đi. Bây giờ còn tăng thêm sát hại chúng ta đồng bạn việc ác. Tội không thể xá, nhất định phải đem hắn thẩm phán. Alfie chen miệng nói, cái kia dị đoan chi địa đâu? Brett liếc nàng một cái. Jinrui Kakushin Renmei sở tác sở vi chỉ là tại vùng vẫy dẫy chết. Không cần để ý tới bọn họ. Không cần để ý tới. Alfie phẫn nộ nói, đám kia dị đoan đang trợ giúp chúng ta địch nhân. Đã sát hại một vị đồng bạn. Chúng ta bây giờ liền góp một bàn mạt trược đều không đủ. Chẳng lẽ còn không thể cho trừng trị sao? Mặc dù Alfie biểu hiện lòng đầy căm phẫn, nhưng Brett cùng Feynman đều biết rõ tính cách của nàng. Nàng đây không phải là muốn vì Daisy báo thù, mà là nhớ mãi không quên muốn tìm mượn cớ cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ phát động chiến tranh. Ngươi đừng vọng tưởng đánh chiến tranh thế giới. Cái này cùng chúng ta mục đích đi ngược lại. Brett đoạn tuyệt ý nghĩ của nàng. Có bất kỳ đoạn tuyệt văn minh hành vi, đều sẽ gây nên bản thổ lực lượng cảnh giác. Một khi đối phương lựa chọn cá chết lưới rách, cái kia chúng thần kế hoạch cũng liền thất bại. Ta sẽ đích thân tiến về Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ một chuyến. Cảnh cáo bọn họ không cần lại vượt biên. Các ngươi thả xuống trên tay công việc, chuẩn bị kỹ càng kế hoạch tác chiến. Lần thứ hai thẩm phán. Không cho phép thất bại. Xem như lãnh tụ Bạch Mã kỵ sĩ ra lệnh. Còn lại hai người chỉ có thể phục tùng. Brett rời khỏi bàn tròn. Cao cường tráng thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Alfie cùng Feynman liếc nhau. Feynman mỉm cười nói. Ngươi tới làm. Vẫn là để ta làm. Alfie hừ lạnh một tiếng. Cũng quay người rời khỏi. Feynman ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt trầm tư. Trận này thiên khải kỵ sĩ ở giữa tụ hội không người biết được. Mặc dù kỵ sĩ đét rơi vào tại Hokkaido tin tức ngay tại thế giới phạm vi bên trong khuếch tán. Nhưng chỉ cần Kitô giáo không thừa nhận, như vậy ai cũng không dám xác định kỵ sĩ đét liền thật chết rồi. Mà Kitô giáo cũng sẽ không thừa nhận. Không phải vậy chuyện này đối với bọn hắn uy tín sẽ là một cái 10 phần trọng đại đà kích. Rumani, ở vào phía đông nam châu Âu. Banka bán đảo đông bắc bộ. Bắc tiếp Ukraine, Nam tiếp Bulgaria, Đông Nam gần Biển Đen. Brazov là Rumania trung bộ một tòa thành thị. Phong cảnh tươi đẹp, khí hậu mát mẻ hợp lòng người. Tòa thành thị này có thật nhiều điểm du lịch. Trong đó nổi danh nhất không gì bằng lâu đài Brau. Cũng chính là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ. Bá tước Dracula cố hương. Rumania lịch sử lâu đời. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến La Mã đế quốc thời kỳ. Dài rằng giặc trong lịch sử nổi danh nhất nhân vật là thời trung cổ thời kỳ Wallachia đại công tước. Vlad III, vị này Vlad III làm qua nổi danh nhất sự tích. chính là đem hơn 2 vạn tên Thổ Nhĩ Kỳ người đóng đinh mà chết. Từ đó được đến sỏ khuyên Mỹ danh. Bất quá hắn còn có một cái càng thêm vang dội danh tự bá tước Dracula. Nguồn gốc từ Ireland, tác giả Bram Stoker tại 1897 viết tiểu thuyết Dracula. Nhưng trên thực tế, bởi vì Vlad III nghe nói có thấy máu phát cuồng chứng bệnh, thích dùng cái cọc gỗ nhọn ngược sát tù binh. Hắn bạo ngược hành vi là lúc ấy rất nhiều biên niên sử nhà tăng lên phong phú tài liệu. Cho nên dân gian sớm đã có hắn là quái vật hút máu truyền thuyết. Tiểu thuyết chỉ là đem rất nhiều truyền thuyết hoàn thiện. Lâu đài Brown vốn là Vlad III tất cả, là một cái chứ danh cảnh điểm. Nhưng hiện tại, không có cái nào nhân loại dám tới gần lâu đài Brown. Thậm chí bao gồm hơn phân nửa Brazov đều không người dám đặt chân. Nơi này sớm đã biến thành hấp huyết quỷ nhạc viên cùng lãnh địa. Toàn bộ châu Âu đại bộ phận hấp huyết quỷ đều định cư ở chỗ này. Trong màn đêm lâu đài Brown không hề âm trầm, ngược lại khắp nơi đốt đèn đuốc, 10 phần sáng tỏ. Trên người mặc lễ phục tuấn nam các mỹ nữ ngồi xe sang trọng mà đến. Theo lâu đài cổ cửa lớn tiến vào, tham dự bá tước tổ chức vũ hội. Ha ha ha, tại lâu đài cổ tầng cao nhất, một cái to rõ tiếng cười quanh quẩn trong thư phòng. Trong phòng chỉ có 3 người, hoặc là phải nói chỉ có 3 cái hấp huyết quỷ, ngồi tại hạ vị một nam một nữ, tuổi trẻ mỹ mạo, thực lực đã vượt qua vương bài, là toàn bộ châu Âu đại lục khiến người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố hấp huyết quỷ. Nhưng giờ phút này bọn họ tại gian này trong thư phòng lại có vẻ 10 phần câu nệ. Tư thế ngồi thẳng tắp, con mắt cũng không dám loạn chuyển, tựa như ngay tại nghiêm túc lên lớp học sinh tiểu học. Mà ở vào chủ tọa người trung niên, chính là lâu đài Brown chủ nhân, bá tước Dracula. Hắn không hề giống ngoại giới trong truyền thuyết như thế dữ tợn cùng khủng bố. Ngược lại dung nhan tuấn dật, nho nhã hiền hòa, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác phải là một vị nho nhã lễ độ trung niên thân sĩ. Giờ phút này, vị này thân sĩ ngay tại thất thố cười lớn, để hai vị cấp dưới đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bá tước ngôn hành cử chỉ trước sau như một có quý tộc phong phạm. Vốn chính là thời trung cổ quý tộc xuất thân. Có rất ít thất thố như vậy thời điểm. Nữ tính hấp huyết quỷ mở miệng nói. Phụ thân, là chuyện gì để ngài như vậy vui vẻ? Định cư tại Brazov hấp huyết quỷ. Đều sẽ xưng hô Dracula là phụ thân. Hắn tựa như phụ thân đồng dạng uy nghiêm cùng cường đại. Đồng thời cũng là tất cả hấp huyết quỷ muốn giết chết mục tiêu. Dracula chậm rãi dừng lại tiếng cười, nhưng trên mặt như cũ treo nụ cười. Hắn cầm lấy trên bàn sách một tấm hình, hướng về phía trước ném một cái. Ta đang cười, cái này đáng ghét ra hỏa cuối cùng chết đi. Ta đối thủ làm đến rất không tệ, thật muốn cùng hắn trò chuyện chút. Nữ tính hấp huyết quỷ Daisy, Louis sắc vô ý thức tiếp lấy bức ảnh. Phía trên là một người đàn ông tuổi trẻ. Có so hấp huyết quỷ còn muốn tuấn mỹ dung mạo. Chỉ nhìn bức ảnh đều có thể cảm nhận được một loại nam nữ thông sát mị lực. Daisy biết người này. Hoặc là nói. Toàn thế giới hấp huyết quỷ đều hẳn phải biết. Vị này đánh bại Isis. Mới quật khởi tai họa cấp tiên huyết hoàng đế Simiken. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.